Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Tám, câu chuyện Con Vẹt Gọi Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, dưới cái nắng hơn 40 độ, gần như chẳng có ai muốn bén mảng ra ngoài đường. Hoặc nếu như có thì người ta tụ tập tại những hàng quán để tiêu thụ những thức uống giải nhiệt. Và cái quán nước mía siêu sạch của bà Hương cũng là một trong số đó. Bà bán ở đây đã mấy chục năm, từ cái thời còn con gái. Bây giờ thì bà đã ngoài 40, chồng con để huề. Ông Đức chồng của bà Hương là thủy thủ tàu Viễn Dương, một năm về nhà tính trung bình chắc chỉ được khoảng 5-6 tuần lễ. Bù lại thì mức lương của ông gần như là dư sức lo cho bà đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Trong căn nhà cấp 4 khang trang của gia đình còn có thêm Thúy, người em cùng cha khác mẹ với bà Hương. Thúy là con của vợ sau nên chỉ mới ngoài 20 thôi. Độ 5 năm trước bố của bà Hương mất đi, người mẹ kế thì cũng không còn minh mẫn nữa nên được cho dọn vào viện dưỡng lão. Thế đứa em không có chỗ nương tựa và lại đang theo học nghề cắt tóc và thẩm mỹ ở một cửa hiệu gần nhà. Bà Hương bảo Thúy dọn về rồi ở cùng bốn mẹ con của mình cho vui. Nói thêm một chút về ba đứa con của bà Hương. Đứa lớn tên là Trọng, năm nay 15 tuổi. Học lực của cậu khá tốt khi nhiều năm liền là học sinh giỏi. Đứa thứ hai là Vân, 13 tuổi. Vân học không tốt như anh trai nhưng lại có năng khiếu về thể chất. Cụ thể là chiều cao lên đến gần 1m9, cho nên được mời vào đội tuyển bóng chuyền của tỉnh. Mặc dù cái đội tuyển này là ăn ở tập thể, trong khu liên hiệp thể thao tận trên thành phố, cho nên phải cuối tháng hoặc có dịp gì đặc biệt, Vân mới có thể xin phép về nhà chơi. Phúc là đứa con út và cũng là đứa được bà Hương thương nhất. Cái thương ở đây không phải là vì thiên vị, mà là thương cảm. Bởi Phúc sinh ra không lành lặn như mọi người. Cô cậu mắc chứng chậm phát triển và một bên chân bị dị tật, dẫn đến di chuyển xếp bước thấp bước cao. Năm nay Phúc đã tròn 10 tuổi. Cậu học ở trường không nổi, về nhà cho dù được bố mẹ và anh chị cố gắng chỉ, có thể đọc được viết được những cái thứ đơn giản, chứ không lưu loát trôi chảy. Trở lại với hiện tại, lúc này bà Hương đang cầm cuội nhét từng lóng mía vào trong cái máy xay. Thì bên cạnh Thúy đang sắp xếp lại bàn ghế, cũng như là mang mấy cái cốc khách uống xong mang đi đổ. Còn Thúy này, khi nào mày định lấy chồng nữa hả em? Ở trước bàn trong góc có tiếng người nói vọng sang đây. Đây là bà Bốn, một người hàng xóm và cũng có thể gọi là khách quen. Thì bây giờ ngước mắt lên là một nụ cười gượng ngùng rồi lắc đầu. Em chưa đâu, giờ mày chồng con gì à? Mày cứ vậy thôi, cũng 20 tuổi đầu chứ ít ỏi gì. Nãy giờ tao thấy mấy cái thằng ở bàn bên kia nó cứ để ý mày đó. Từ lúc tính tiền vẫn còn không có rời mắt. Tao đoán thế nào 2-3 hôm nữa chúng nó cũng quay lại tìm xin số điện thoại đó. Thích nghe vậy thì xua tay. Dạ thôi, đừng có làm quen gì cả. Em sợ lắm. Bây giờ em chỉ muốn tập trung học cho xong cái nghề làm tóc. Bà Hương nghe thấy cô nói chuyện này thì cũng nói chen. Chị Tư chỉ có nói bằng thừa thôi. Ngay cả em đây hối thúc nó đi lấy chồng, thậm chí còn bảo nó là chịu kiếm người yêu. Vợ chồng em sẽ cho tiền, với lại cấp luôn cho cái khoảng sân rộng để nó xây tiệm làm tóc. Ấy vậy mà nó có chịu đâu. Gớm khổ thôi, hay là mày chưa ưng mắt phải không? Nếu vì vấn đề này thì để tao lo. Tao sẽ nhờ người mai mối cho, đảm bảo là toàn mối ngon. Công ăn việc làm ổn định, cao to đẹp trai, chứ không phải lớn tuổi hay quá vợ gì đâu. Thì nghe đến đây thì lắc đầu phản đối kịch liệt. Thưa mà chị Tư, em nói thật đó, tính em từ trước đến giờ là như vậy. Một khi đã quyết định làm chuyện gì phải làm cho bằng được, rồi mới tính đến những chuyện khác. Chứ bây giờ thì cái chuyện học nghề còn dang dở tốn kém tiền bạc. Nhớ quen thân với ai đồng cái cưới xin. Nhiều khi họ bắt em bỏ dở em không chịu được. Thế Thúy nói cũng có lý cho nên bà Tư gật gù. Thôi được. Nếu mày đã nói như vậy ta cũng không dài tay mà làm gì. Thế nhưng mà tới lúc nào mày cần cứ nói với chị một tiếng nha. Đảm bảo chị không để cho mày thiệt thòi đâu. Vâng ạ, em cảm ơn chị Tư. Câu nói chuyện của ba người phụ nữ tạm thời gián đoạn bởi có thêm một nhóm khách khá đông đảo nữa bước tới. Bà chủ ơi, cho 15 cốc nước mía nha, nhớ thêm nhiều nhiều tác vào cho nó thơm đấy. À vâng, có ngay. Bà Hương vừa cầm cụi nở một nụ cười tươi. Còn về phần của Thúy, cô không chút được tự nhiên, bởi vì trong cái đám người này có một kẻ mà cô không muốn chạm mặt, rất là Trung, làm giám sát xây dựng mấy công trình cầu đường ở tận trên huyện, điều chuyển xuống gần 3-4 tháng trước. Hai người gặp nhau cũng khá tình cờ khi cửa tiệm mà Thúy học nghề nằm đối diện nơi mà Trung ở. Thành thường nhiều lần Trung có sang chơi rồi kiếm chuyện đưa đẩy tán tỉnh. Thật ra thì nói một cách khách quan, Trung là người có trí thức, ngoại hình bảnh bao, tuổi nghe đâu gần 40, nhưng nhìn người ta chỉ đoán đâu đó chừng 30 mà thôi. Thời gian đầu thì cũng trả lời đối phương một cách lịch sự. Tuy rằng càng ngày cô càng cảm thấy người đàn ông này mang lại cho mình một cảm giác không thật lòng. Hơn nữa có lần cô vô tình thấy Trung nhắn tin với rất nhiều cô gái, thậm chí còn có cả học viên cùng học chung nghề với cô trong cửa tiệm làm tóc. Sau đó Thúy dần dần giữ khoảng cách. Cho đến một hôm Trung bất ngờ xuất hiện cùng một đóa hoa nhân ngày mùng 8 tháng 3. Anh tặng cho Thúy bày tỏ muốn cô làm người yêu của mình. Tất nhiên là Thúy không chấp nhận, cô lấy lý do là mình đang bận học nghề cho xong. Ấy vậy mà những ngày tiếp theo Trung thay đổi thái độ, có phần gay gắt và bám theo như một cái đuôi. Hề Thúy đi đâu làm gì cũng trông thấy cái hình ảnh sát sao của đối phương. Thậm chí có thời điểm cô từ cửa tiệm trở về nhà vào buổi tối, thấy chiếc xe máy của Trung tà tà đi ngay đằng sau. Vừa lo sợ cô vừa như vậy phóng đi, đến nỗi suýt nữa lạc tay lái mà ngã xuống đường. Vắng đi một thời gian gần một tháng trở lại đây, Trung không còn xuất hiện nữa, cũng chẳng thấy ở cái phòng trọ đối diện cửa tiệm của Thúy theo học. Nhưng tưởng đâu cả đã hoàn thành nhiệm vụ về đại chiến huyện. Thế nhưng không ngờ bây giờ Trung lại xuất hiện với đám người công nhân, thì chứng tỏ sắp tới cái lại đảm nhận một dự án cầu đường nào đó trong khu vực này. Thúy ơi, dạo này em khỏe chứ? Công lâu rồi không được gặp em. Đúng như là Thúy nghĩ trong đầu, giọng nói và điệu cười của Trung vang lên bên tai. Cô cũng chỉ quay sang gật đầu cho một cách có lệ rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong nhà. Bà Hương thì cũng biết sơ sơ câu chuyện, thế nhưng vì Trung hiện giờ là khách hàng cho nên bà cũng chỉ biết đon đả chào mời. Đây đây, nước đây, mời các cậu nha. Trời nắng thế này mà làm một cốc nước mía là hết sảy đấy. Chị Hương nói phải, hay là chị làm Mai Thúy cho em đi. Em về đây ngày nào cũng được uống nước mía của chị, một công đôi việc, thế có phải tốt không? Trời đất ơi, cái cậu này khéo đùa thật đấy. Cậu đường đường là một kỹ sư, là giám sát công trình, còn Thúy em tôi nó là gái quê, làm sao xứng với cậu cho được. Xứng hết. Người xinh đẹp lại ngoan hiền như Thúy đây á, tôi còn nằm mơ cũng muốn lấy về làm vợ. Tôi nói chị rồi, chị làm Mai cho tôi đi. Không phải nói dóc chứ mối quan hệ của tôi ở cái huyện này á, không phải đơn giản đâu. Chị và gia đình nhất định sẽ không thiệt thòi, nhất là sang năm khi mà dự án giải tỏa các thứ, nhiều khi nhà chị sẽ được đền bù cao đó, thậm chí là không mất một mét đất nào đâu. Trời đất ơi, có cái gì đâu mà lo. Gia đình tôi luôn tuân thủ theo chỉ thị của lãnh đạo địa phương, chẳng may nằm trong vùng giải tỏa thì cùng lắm tôi mất một nửa cái mảnh vườn, chứ có cái gì đâu mà sợ. Đâu phải một mình, đừng mở ra rộng thoáng lợi ích sau này càng nhiều. Cậu thế tôi nói có phải không? Những luận điệu của mình đều đã bị bắt bẻ hết. Trung cũng chỉ biết nghiệt mặt ra rồi lảng sang chuyện khác. Đám người ngồi uống nước mía thêm chừng nửa giờ thì đứng lên tính tiền rồi rời đi. Cho đến khi họ đi hết, Thúy từ trong nhà bước ra vừa dọn dẹp đống ly, cô vừa thì thầm. Chị này, lúc nãy gã ta nói gì nữa vậy? Thì còn cái chuyện gì ngoài cái việc bảo tao tác hợp cho mày với nó. Nhưng mày yên tâm, ngay từ những cái nhìn đầu tiên ta đã không vừa mắt với cái thằng này, trông nó đều cáng lắm. Thì đấy, em cũng vì vậy mới tìm cách tránh né. Không sao, cứ bình thường thôi. Cái chuyện mình làm, nếu nó dám giở trò sằng bậy hay đi quá giới hạn, mày chỉ cần nói với tao, tao liền trụ sở công an xã thưa kiện ngay. Tao không tin là ở cái đất này nó quen biết rộng, một tay che trời được đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Ơn nghĩa gì, mày là em gái tao, không bảo vệ mày thì bảo vệ ai? Lo dọn nốt đống ly này đi, mía cũng hết rồi, chiều nay nghỉ sớm. Mày lên chợ với tao lựa mua vài mét vải về, mỗi người làm một bộ mặc ở nhà cho mát. Ta thấy mày đặt hàng ở trên mạng nhiều mà chả có bộ nào ra hồn. Gì chứ cứ mặc đồ may là thích nhất. Vâng ạ. À quên, Chiều nay trên đường đi chợ về, nhớ nhắc tao vòng qua chỗ Thu Y nhá, rước thằng Tèo về đấy. Cái tên Tèo mà bà Hương vừa nhắc tới đây cũng là một thành viên trong gia đình, nhưng không phải người mà là một con vẹt. Nó không phải giống vẹt phổ biến ở Việt Nam. 3 năm trước được ông Đức mang về sau một chuyến hải trình Viễn Dương. Con vẹt không được thông minh lắm. Nuôi được chừng 3-4 tháng thì nó bắt đầu bập bẹ gọi được tên của ông Đức. Và cho đến hôm nay nó cũng chỉ gọi mỗi tên ông. Cho dù những thành viên khác trong gia đình có cố gắng tập đến đâu thì nó cũng không nói được một từ gì nữa. Chiều chiều nó đậu trong lồng rồi hướng cái mỏ ra bên ngoài rồi kết tiếng gọi: Đức ơi, Đức ơi. Cho dù ông Đức chẳng mấy khi ở nhà, mới vừa hôm qua thằng Trọng cho con vẹt ăn xong lại quên đóng cửa lồng, khiến cho một con chuột chui vào rồi cắn nhau với nó, khiến cho một bên chân bị thương. May mà bà Hương và Thúy nghe tiếng động thì lập tức dậy để giải cứu cho nó kịp thời. Thấy vết thương chảy máu cho nên bà đợi trời vừa sáng liền nhờ nó tới bên thú y chữa trị và theo dõi. Xế chiều bây giờ cũng đã là 6 giờ nhưng bầu trời còn sáng lắm. Hơi nóng thì mới chỉ dịu đi một chút. Bà Hương lái chiếc xe tay ga, ở đằng sau là Thúy đang ôm cái lồng của thằng Tèo ở trong. Về đến nhà, Trọng chạy ra mở cửa rồi bảo: Mẹ ơi, thằng Tèo nó ổn không? Không sao, chỉ bị ở phần mềm thôi. Còn thằng Phúc đâu? Còn mới nấu nước cho em nó tắm, bây giờ đang hong khô đầu trước cái quạt ở trong nhà. Vào bên trong lấy hộ mẹ cái chỗ thịt ở trên ngăn đông tủ lạnh ra, để ta nấu cơm. Dạ vâng ạ. Còn Thúy lúc này cô treo cái lồng lên giá trước hiên nhà. Con vẹt tên Tèo nó nghiêng chung quanh, rụi rụi cái chân còn đang băng bó của mình rồi ngửa cổ lên: Đức ơi, Đức ơi. Bà Hương nghe xong thì mắng: Cái đồ vô ơn này chứ, ta chăm mày từ khi mày về đây cho mày ăn uống, vừa rồi còn mất hơn 200 bạc đó. Mày kêu tiêu mỗi tên chồng tao thương hả? Nhiều khi tao thấy mày giống như là bồ nhí của ông ấy vậy đó, có đúng không Thúy? Câu nói nửa đùa nửa thần của bà Hương khiến cho Thúy phì cười. Chị đừng bảo là chị ghen với con vẹt nha. Gớm khổ, ta nói vậy đâu có rảnh. Tao mà ghen thì đâu có cho ông ấy làm cái nghề thủy thủ. Cả năm về được mấy ngày rồi lại đi. Mày không biết người ta đồn thế nào đâu. Họ bảo ông ấy là bên ngoài có nhiều vợ, đi mỗi đức là một bà. Nghe một vài lần thì còn tổn thương chứ, nghe nhiều quá đâm dạ chai lì cảm xúc. Nhưng mà tao khuyên mày nha, mày có chọn chồng thì kiếm cái thằng nào gần gần ấy, làm văn phòng hay giáo viên được. Lương thấp không quan trọng, chỉ cần sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về, hú hí vui vẻ với vợ con. Vâng ạ, em biết rồi. Thôi mình vào trong nấu bữa tối đi, kẻo lát nữa thằng Trọng nó lại la làng vì đói bây giờ. Sau bữa cơm tối, thằng Trọng đi vào trong phòng học bài, thằng Phúc thì cũng đi theo anh trai. Còn lại hai người phụ nữ, bà Hương lấy điện thoại gọi video cho Vân. Tối nay hình như cô bé có hoạt động ngoại khóa cho nên khá ổn. Cuộc gọi chỉ kéo dài chừng 10 phút thì không thể tiếp tục được nữa. Ngồi dưới cái mái hiên, bà Hương thở dài một hơi. Ai giời ơi, trời gì mà nóng bức thế nhỉ? Không biết khi nào mới có nổ một cơn mưa nữa. Chị Hương ơi. Đông đúc này Thúy Tử bên trong bước ra, vừa gọi cô vừa đưa trên tay cầm hai cái cốc nước mát. Chị uống nước cam này chị ơi. Em có mang vào cho anh em của thằng Trọng rồi. Đây là phần của hai chị em mình. Trời nóng thế này uống vào cho giải nhiệt. Chị xin. Thì kéo lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh của chị. Chị này, chắc là sang tuần em tranh thủ xin nghỉ một vài hôm rồi em lên thị xã. Ủa, lên đó làm gì? Dạ, em muốn lên thăm mẹ. Cũng cả tháng rồi nhỉ. Chị thì không đi được, mày lên đó gửi lời hỏi thăm nhé. Nhớ mua vài lốc nước yến loại xịn đó, coi như là quà chị biếu. Chị hết bao nhiêu tiền về nói chị đưa. Dạ thôi, mẹ em không thích uống nước yến, với lại lần nào chị cũng quà cáp các thứ. Ngay cả chi phí lo cho mẹ em hàng tháng chị cũng đóng giúp. Như thế là em biết ơn lắm rồi. Có cái gì đâu mà ơn vì trả nghĩa. Dì tuy là mẹ kế nhưng mà sống vui vẻ hòa đồng. Chị cũng từng bảo dì là về đây để tiện về chăm sóc nhưng mà dì không có chịu. Ngay cả em cũng thế. Nhiều khi chị thấy để dì trên đó nghiêu quạnh tuổi già tội nghiệp lắm. Em hiểu, nhưng mà mẹ em nhất quyết không có chịu về. Mẹ bảo khi bố đi bước nữa thì mẹ đã dọn ra ở riêng khiến cho chị phải đi học sớm rồi tần tảo bươn trải. Bây giờ khi về già mẹ về có khác nào làm khổ thêm chị đâu. Thôi, Cái chuyện người lớn thì mình không phán xét, làm chi cho nó mệt. Mà chị nghĩ nếu mà vẹn toàn nhất á, mày cũng nên nhanh chóng kiếm lấy một tấm chồng, sinh con để gì còn có được chút niềm vui tuổi già. Thế nghe vậy thì lại lắc đầu. Thôi, chị nhắc tới cái chuyện này nữa em đi ngủ đấy. Em chưa muốn lấy chồng đâu. Về lại mẹ cũng không có muốn em lấy chồng sớm rồi khổ. Mẹ bảo là sau này có lấy ai thì nhất định phải chọn người thương mình. Hai chị em nói đến đây thì ngoài đường có một nhóm người đi ngang qua. Nếu là bình thường thì cả hai chẳng chú ý lắm. Thế nhưng đáng nói là người này mang thêm một cái đèn pin rồi chiếu rọi chung quanh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Tò mò, bà Hương nhận thấy một người mà mình quen mắt cho nên hỏi vọng ra. Thằng Hải hả? Đi đâu đó em ơi? Người đàn ông tên Hải lập tức quay sang. Chị Hương ạ, bọn em đang đi tìm con Nụ, con gái của chú Bảy cuối làng mình đó. Ủa, nó làm sao phải đi tìm? Em chả biết đầu cua tay nhau nó làm sao. Thế nhưng mà lúc nãy thấy thím Bảy hớt Hải chạy sang nhờ tất cả hàng xóm đi tìm, vì con Nụ nó đi học từ chiều đến giờ chưa có thấy về. Bà Hương nghe đến đây thì lấy làm lạ, bởi con bé Nụ này vốn bằng tuổi với thằng Cư Phúc nhà bà. Nó khá thông minh lanh lợi, cho nên làm gì có chuyện đi lạc cho được. Này, này không phải gỡ, chứ mày đã nói nhà chú Bảy thông báo cho phía công an chưa, để họ phối hợp tìm kiếm. Chứ mấy tháng trước tao nghe đâu ở huyện bên có một vụ bắt cóc trẻ em rồi đưa qua biên giới đấy. Em cũng đang sợ tới cái khả năng đấy. Phía bên nhà chú Bảy cũng đã gọi, nhưng mà nhà mình đâu có thể ngồi chờ mãi được. Mình phải đi tìm càng nhiều người thì cơ hội tìm thấy nó càng lớn. Ờ, tôi cố gắng. Chị em tao có hai đứa nhỏ trong nhà, chứ nếu không cũng tham gia cùng mọi người. Vâng ạ, em hiểu rồi. Em đi đây cho kịp với mọi người. Em chào hai chị ạ. Để cho Hải rời khỏi, bà Hương thở dài, không quên quay sang dặn dò đứa em gái. Thế này, cái thời buổi bây giờ nó phức tạp lắm đó. Mày phải phụ chị trông nom cái thằng Phúc đấy. Nó không có được thông minh lanh lợi như người ta. Ngộ nhớ cái đám bất lương nó đây chừng cho hai ba viên kẹo nó dụ dỗ, nó sẽ ngồi lên xe ngay đấy. Vâng ạ, chị yên tâm, em không để cho ai động vào cháu mình đâu. Quay trở lại chỗ ngồi dưới mái hiên, hai chị em vừa uống nước cam vừa tiếp tục nói đủ thứ chuyện tán gẫu, cho đến tận 9 giờ thì mới đi vào bên trong nhà. Sáng hôm sau lại một ngày nữa bắt đầu. Bà Hương dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Thúy thì thấy phơi mấy bộ quần áo rồi cho con vẹt tên Tèo ăn cám. Anh em của Trọng ngủ ngon lành cũng chẳng ai muốn gọi chúng dậy, bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy không phải đến trường. Bà Hương thấy cho thằng Tèo ăn xong, bà liền bảo, cho nó ăn xong vào ăn sáng nhá. Vâng ạ. Thúy gật đầu. Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận kiểm tra cái chốt ở cửa lầm để tránh gây tai nạn ngoài ý muốn như hôm trước. Ăn sáng xong, Thúy tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi lên cửa tiệm. Hôm nay người dạy nghề cho cô có tuyển 4-5 người làm mẫu, cho nên việc thực hành này rất quan trọng. Còn bà Hương thì bận rộn không kém khi bà phải ra cái quán nước bên ngoài của mình để bày biện bàn ghế rồi đợi cho người giao mía tới. Đang loay hoay nhìn vào cái đồng hồ trên tay để canh giờ thì bà nghe thấy tiếng gọi. Hương ơi, mày có đi chợ không? Người vừa gọi đây không ai khác chính là bà Tư hàng xóm. Bà Hương ngước mặt lên rồi lắc đầu. Chắc em không đi đâu, đồ ăn vẫn còn trữ trong tủ lạnh lắm. Bây giờ em chỉ đợi cái thằng rau mía đến, mà sao sáng nay nó muộn vậy không biết chứ. Ờ, thế mà ta cứ tưởng đi chợ, định mua nhờ mấy thứ đồ. Thế chị bận gì sao không đi? Ta sang nhà ông Bảy, nó trông nhà hộ, vậy là sắp xếp chuẩn bị cho cái đám tang. Ủa, đám tang gì chị? Ồ, thế mày chưa biết hả? Cái con Nụ ông Bảy mất rồi. Sao ạ? Chị nói gì? Bây giờ thì bà Tư mới kể ra đêm qua mọi người kéo nhau đi tìm kiếm khắp xã mà vẫn không hề thấy con bé đâu. Cho đến tận gần sáng thì một người phát hiện nó nằm trong một đám lau sậy gần mé sông. Thế ra chiều qua con bé tan học ra đây chơi, không may ngã xuống mà đuối nước. Khi hay tin thì vợ chồng ông Bảy sốc đến độ ngất lịm. Hiện giờ họ đang ở trong nhà đợi phía pháp y hoàn tất thủ tục. Còn bà Tư là chỗ bà con phía bên họ nội, cho nên phải sang bên đó trợ giúp dọn dẹp sắp xếp mọi thứ. Bà Hương bấy giờ liền thẳng thốt. Trời đất ơi, sao lại tội nghiệp con bé vậy chứ hả? Có gì chị báo cho em biết thời gian tổ chức tang lễ, đem sang viếng chia buồn của anh chị Bảy nhá. Gớm khổ thôi, hai vợ chồng lấy nhau mấy chục năm, cố gắng lắm sinh được một đứa con vậy mà. Ờ, đúng là khổ thật đấy. Thôi tôi đi nha, có gì tôi báo sau. Đầu giờ chiều sau khi cho hai đứa con của mình ăn xong, bà Hương dặn thằng Trọng ở nhà trông em, còn mình thì chạy sang nhà ông Bảy để dự đám tang. Gọi là dự đám tang vậy thôi chứ con bé nụ còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá giả, cho nên quy mô tang lễ chỉ gói gọn trong gia đình. Cũng chẳng thuê đội kèn trống về làm gì cho rình rang. Ngày đầu đến chiều tối nay sẽ đưa nó ra nghĩa địa để chôn cất. Đến trước cánh cổng, bà Hương trông thấy bên trong đang có nhiều người, chủ yếu là bà con hàng xóm họ hàng của ông Bảy nữa. Và đến nơi, bà khá bất ngờ khi chứng kiến mọi người đang ngồi quây quanh một ông lão râu tóc bạc phơ. Người của ông khoác một chiếc áo bà ba bằng lụa đã sờn cũ, tay trái cầm chuỗi hạt, tay phải thì kẹp ba nén hương. Ông ngồi ở tư thế xếp bằng, còn cái quan tài và bàn hương án của bé nụ thì nằm trong góc. Chuyện gì vậy chứ? Bà Hương tiến tới chỗ người hàng xóm của mình rồi thì thầm. Chị Tư ơi, mọi người đang làm gì thế chị? Bà Tư đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho đối phương giữ im lặng rồi ghé sát tai thì thầm. Mọi người đang ngay chờ thầy quý xem què gọi hồn con nụ. Ơ, sao gọi hồn á? Ừ, cái con bé chết đuối nhưng mà không phải. Vì bất cẩn mà do ma ra ở dưới sông sai khiến. Con bé nó hợp tuổi với họ nên bị bắt mất. Giờ đây hồn phách của nó bị tạm giữ không cho về nhà. Thầy quý từ sáng đến giờ làm lễ cả chục lần nhưng vẫn chưa thỏa thuận được. Đối với bà Hương thì câu chuyện này nó không đáng tin cho lắm. Bởi vì từ bé bà không tin vào quỷ thần. Trong nhà cũng chỉ có mỗi bàn thờ tổ tiên. Mỗi lần nghe đến cái chuyện bói toán thì bà đều tặc lưỡi cho là mê tín dị đoan. Thế nên giờ đây bà cũng nhìn cái ông lão được mệnh danh là thầy quý kia bằng một cái ánh mắt đầy ngờ vực. Tuy nhiên cho dù là không tin thì bà cũng không thể can dự, bởi bà biết đây là chuyện cá nhân của gia đình ông Bảy. Cứ ngồi thêm được một lúc thì ông quý đột nhiên lại ho lên sặc sụa. Cái bàn tay phải kẹp ba nén hương của ông run rẩy. Thì trong cổ họng của ông bắt đầu có những tiếng ẻ ẻ phát ra. Tao không cho nó về đâu. Nó bây giờ là của chúng tao. Đừng hòng mà gọi nó về. Nói dứt câu thì ông nghiêng người ngả ra đằng sau, cặp mắt trợn trừng lên. Thế như vậy mọi người lao tới phụ giúp đỡ ông dậy, dìu về chiếc ghế tựa trong nhà để nghỉ ngơi. Khi bình ổn lại, ông quý mới lắc đầu thở dài. Mấy cây vòng ma gia này đang ngự ở đó rất lâu, cho nên âm khí cũng như oán khí của họ nhiều lắm. Tôi không thể can dự được. Có chăng thì tôi sẽ giúp làm một cái lễ, gửi giấy tiền vàng mã cũng như những đồ cúng ra mé sông. May mắn là con nụ nó nhận được, tạm thời không chịu đói rét. Còn cái việc có rước được nó về hay không thì tôi không dám chắc. Thế nhưng sau 49 ngày của con bé tôi sẽ thử lại lần nữa. Bà Bảy lúc này với một cặp mắt sưng húp, bà chấp hai tay của mình lại rồi van vái. Con chăm sự nhờ thầy. Bây giờ chỉ có mình thầy là giúp được gia đình con. Không có gì đâu. Bây giờ cứ lo làm tang lễ bình thường. Chiều nay đưa nó ra nghĩa địa chôn. Nhớ giải thêm chút vôi bột chung quanh tránh âm khí phát tán. Dạ vâng ạ. Thế là cái tang lễ lại quay lại với những hoạt động bình thường. Vợ chồng ông Bảy đứng kế bên cái bàn hương án của con gái tiếp đón từng người. Ban đầu thì hai người không có nhận tiền phúng điếu. Thế nhưng bà con hàng xóm chung quanh thuyết phục quá. Vợ chồng của mày cứ nhận đi Bảy. Nhận còn để lo cho cái tang sự này nữa chứ. Chúng ta biết vợ chồng mày đâu có khá giả gì đâu. Thôi nhận đi cho chúng ta vui. Bà Bảy nước mắt lưng tròng chắp tay vái tạ những người đến viếng. Bà Hương thì cũng không đáp lại quá lâu, bởi vì bà còn công chuyện buôn bán. Cho nên thấp giọng thắp một nén hương, nói mấy câu an ủi rồi bà đội nón tất tả ra về. Gần một tuần trôi qua, chiều nay đang đọ mọ dọn hàng thì bà Hương nghe thấy thằng Trọng từ trong nhà hớt hải chạy ra. Trên tay của nó cầm chiếc điện thoại. Mẹ ơi, bố gọi bố bảo bố sắp về đấy. Thế hả? Bà Hương đón lấy chiếc điện thoại trên tay của con trai. Alo anh Đức à? Anh đây. Thằng Trọng nó bảo anh sắp về à? Cái chuyến hàng này kết thúc sớm hơn dự tính. Cái chuyến tiếp theo thì cách 2-3 tháng nữa. Cho nên lần này anh về chắc nghỉ được hơn cả tháng đấy. Trời đất ơi hay quá. Thế ngày bao nhiêu anh về? Đem ra đến bến xe em đón. Thôi không cần đâu. Anh đã bến cảng là thuê một cái xe về thẳng nhà, chứ không đi xe khách. Dự tính chắc khoảng 3 hôm nữa. Lần này anh về mang nhiều quà lắm. Trời đất ơi. Mà thôi, anh sắp đi vào vùng không có sóng. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Vài hôm nữa anh về, cho em bất ngờ đấy. Cuộc gọi kết thúc, bà Hương vui mừng ra mặt. Cuối cùng thì cũng đến ngày ông Đức về nhà nghỉ phép. Tất nhiên là bà Hương không thiết tha buôn bán gì nữa. Bà đi chợ từ sáng sớm mua đồ về nấu những món mà chồng mình yêu thích. Con bé Vân thì được bà viết giấy xin phép rồi đến đón về từ hôm qua. Đợi chừng hơn 11 giờ trưa, chiếc xe dịch vụ cũng đưa ông Đức về tới. Từ bên trong nhà, thằng Trọng nắm tay dắt hai đứa em của mình chạy ra. Bố, bố về rồi. Ông Đức nở một nụ cười hiền từ cúi xuống bế thốc thằng Phúc lên, tay còn lại xoa đầu thằng Trọng và con Vân. Mấy đứa ở nhà ngoan không? Có nghe lời mẹ không hả? Có, bọn con ngoan lắm. Kết quả học tập cũng tốt. Lần này bố về toàn có chuẩn bị mấy cái bài kiểm tra điểm cao á để khoe với bố rồi đấy. Thế thì tốt. Sang năm chuyển cấp rồi, mày mà vào được lớp chuyên là bố thưởng lớn. Lúc này bà Hương cũng bước ra. Anh về rồi hả? Anh mệt không anh? Ôi giáo ơi, làm gì mà mệt. Anh đến cảng lúc 2 giờ sáng, leo lên xe rồi cứ như vậy đánh một giấc. Thôi anh vào nhà rửa mặt mũi chân tay đi, ở ngoài này nắng lắm. Ờ, Thúy đâu rồi? Trên đấy nó không về hả? Không anh ạ, phía cửa tiệm bận rộn. Nó đang ở giai đoạn cuối của khoa học nên nó không có dám xin nghỉ, vì sợ không thực hành nhiều tay nghề nó không vững. À thế thôi, bây giờ ta vào để soạn đồ với lại quà cho bố mẹ con nào. Nghe đến đây thì ba đứa trẻ phấn khích, họ reo cuồng nhiệt lắm. Tính ra cũng đã khá lâu những tiếng cười này mới quay lại trong căn nhà nhỏ. Sau bữa cơm trưa, đúng như lời ông Đức đã hứa hôm trước, ông mua nhiều bánh kẹo đồ chơi cho hai cậu con trai. Còn Vân thì đầm một đôi giày thể thao loại tốt mà những vận động viên người nước ngoài hay sử dụng. Ngày đầu giá trị của nó lên đến hơn chục triệu đồng và được mua ở một cửa hàng nổi tiếng bên đất Tây Ban Nha. Còn về phần của bà Hương, ngoài tiền lương thì bà được chồng tặng cho một sợi dây chuyền đính kim cương trên mặt. Tất nhiên thì giá trị của nó là không hề rẻ. Cầm sợi dây trong tay, bà nâng niu nó lắm, thế nhưng cô không quên nói. Anh mua nó làm gì cho tốn kém, mình còn phải lo cho mấy đứa nhỏ ăn học mà. Ôi dào ơi, anh lo được hết. Cái này là phần thưởng cho em ở nhà, lo chăm sóc quản lý các con. Nhưng mà dạo này trông em có vẻ ốm đấy. Em không, em vẫn vậy mà, chứ có ốm đau gì đâu. Với lại chắc do trời nắng quá cho nên là em không ăn uống được nhiều. Anh đã nói bao lần rồi, em nghỉ buôn bán đi có được bao nhiêu đâu, chỉ cực thân thôi mà. Cái này là công việc trước giờ của em, em nghỉ thì buồn tay buồn chân. Và lại em bán ở nhà chứ có bán ở đâu xa đâu, anh cứ yên tâm. Anh không sợ là em mải buôn bán rồi sau nhắn cái chuyện nhà, anh chỉ lo sức khỏe của em thôi mà. Em nói không sao mà. À có con Thúy, anh không biết đã mua quà gì cho nó nên thôi, em cứ trích ra một số tiền đưa cho nó, thích mua gì thì mua. Vâng ạ, à, em biết rồi. Cuối cùng là đến thành viên đặc biệt nhất trong nhà, ông Đức tiến tới cái lồng của con vẹt tên Tèo. Tèo, mày có nhớ tao không? Tất nhiên những gì ông Đức nhận lại là những tiếng gọi đầy rõ ràng. Đức, Đức. Chỉ cần nghe thấy những tiếng này là ông Đức lại tít mắt cười. Giỏi, cái con này thế mà giỏi nha. Để đợt sau tao đi kiếm cho mày một cô bạn gái nha. Chứ lần này tao đi gấp quá, không ghé vào để chọn giống cho mày được. Không biết là con vẹt có hiểu hay không, thế nhưng nó cứ nhảy lên trên thành lầm, rồi nhảy xuống miệng ríu rít gọi tên chủ nhân của mình. Sáng hôm sau, ông Đức thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Đã 5-6 ngày về quê và gần như là chiều tối hôm nào ông cũng được những người bà con thiết đãi rồi làm vài chén. Khi thì ở nhà, khi thì ở hàng quán. Gọi là vài chén vậy thôi, chỉ tới lúc ngừng thì ông đã say bí tỉ không biết trời trăng mây gió là gì. Phải hơn 9 giờ ông Đức mới có thể rời khỏi giường. Ra đến bên ngoài lúc này, thằng Trọng vốn đang đi học, Cần Vân đã quay trở lại nơi thực tập của đội bóng chuyền. Chỉ còn thằng Phúc là ngồi trên bộ sofa, vừa xem hoạt hình vừa ngậm cái hộp sữa tươi. Nhìn thấy bố của cậu vẫy tay. Giờ vẫn còn khó chịu với cơn say trong người, ông Đức chỉ gần gù nở một nụ cười gượng gạo với con trai rồi bước xuống dưới nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông ra ngoài mái hiên để nhìn ngó một vòng chung quanh. Sáng nay bà Hương bắt đầu bán nước mía trở lại, nên là trong cốc cây hàng nước có 4-5 bó mía tươi được người ta chở tới. Chà, bố thằng Phúc bây giờ mới chịu dậy hả? Nghe tiếng của vợ, ông Đức đưa tay lên gãi gãi sau gáy. Hôm qua mấy đứa nó cho uống cái rượu gì mà đau đầu quá. Thôi chắc hôm nay bỏ tiệc để không uống nữa. Bà Hương liếc chồng một cái. Gớm, Ngày nào mà anh chả bảo là bỏ, không uống nữa chiều lại đâu vào đấy. Em bảo rồi, lâu ngày về vui chơi thì cũng phải biết chừng mực, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Tính ra thì anh cũng có tuổi rồi đấy. Anh biết mà. Ông Đức cười hề lảng tránh vợ bằng cách tiến tới cái lồng vẹt rồi lấy hũ cám cho nó ăn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại gần hết một ngày, giờ đây đang là 7 giờ tối. Bà Hương đang dọn mâm cơm lên chiếc bàn ngoài phòng khách. Thằng chồng xếp bát đũa, đồng thời lấy cái tô cơm xới và gấp đầy đồ ăn cho em trai. Hai thành viên còn lại trong nhà là ông Đức và Thúy thì không thấy đâu. Về phần của ông Đức thì bà Hương biết là ông đang ở nhà một người bạn để tiếp tục ăn nhậu. Còn Thúy thì khác, giờ này đáng lẽ cô phải ở nhà rồi. Hoặc nếu có việc thì Thúy sẽ gọi điện thông báo. Để thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa, bà Hương sốt ruột lấy điện thoại gọi cho em gái. Thế nhưng gọi mãi chỉ có những tiếng tít ở đầu dưới bên kia. Quái lạ cái con bé này, hay là xe hư dọc đường nhỉ? Không, nếu như mà xe hư thì nó phải bắt máy thông báo cho mình ra đón chứ. Càng lúc bà Hương lại càng không nghĩ ra được cái nguyên nhân nào khả dĩ cho sự im lặng của Thúy. Hơn 9 giờ ngoài trời lúc bấy giờ đã tối đen như mực, bà Hương cũng đang gọi ngót nghét gần 20 cuộc cho Thúy. Đúng lúc này thì ông Đức cũng về tới. Bước vào trong nhà thì vợ mình đang ngồi với vẻ mặt ủ rũ, ông thì thầm hỏi. Sao thế giận anh hả? Hôm nay anh có say lắm đâu, uống vài chén, chỉ ngồi chơi hơi lâu thôi. Không phải, anh Đức ơi, còn Thúy nó đi đâu mà từ tối đến giờ không có về? Bà Hương kể lại cho ông Đức, ông mới bắt đầu nhận ra sự lo lắng của vợ. Ông cũng lấy điện thoại ra gọi thử cho đứa em vợ, nhưng chẳng khác gì bà Hương. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau rồi cuối cùng đi đến quyết định sẽ lái xe đi để tìm Thúy. Người lái là bà Hương, bởi ông Đức đang có men rượu trong người. Rồi lại ông ngồi phía sau với chiếc đèn pin trong tay. Hai vợ chồng cố gắng chạy thật nhanh lên cửa tiệm mà Thúy theo học. Nhưng đến nơi, người chủ tiệm thông báo rằng mọi học viên kể cả Thúy đã ra về vào lúc 6 giờ tối. Hai vợ chồng rong ruổi tìm kiếm khắp những cung đường lớn nhỏ hoặc những nơi Thúy có thể đi qua. Tuy nhiên cũng chẳng hề có kết quả gì cả. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, hai vợ chồng thậm chí còn ghé vào ủy ban xã để nhờ phía công an tìm kiếm. Dẫu vậy là bởi vì Thúy đang ở độ tuổi trưởng thành, không liên lạc được chưa đủ 24 giờ đồng hồ, nên công an cũng chỉ tiếp nhận thông tin rồi hứa sẽ phối hợp tìm kiếm. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại tới, nhưng đối với vợ chồng bà Hương thì cả đêm qua họ gần như thức trắng là vì lo cho Thúy. Cậu vẫn chưa về nhà hay có bất cứ một sự phản hồi nào. Thậm chí những cuộc gọi giờ đây không có tiếng tít tít mà là thông báo mặc định của tổng đài về việc thuê bao không liên lạc được. Cái con bé này đi đâu mà không để lại một tiếng chứ nhỉ? Ông Đức có vẻ mất bình tĩnh và bắt đầu gắt lên. Còn bà Hương thì lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Đợi cho trời sáng hơn một chút, hai vợ chồng quyết định lên ủy ban xã, gây sức ép nhờ họ tổ chức đi tìm kiếm sớm hơn cái cột mốc 24 giờ. Khi đi được một đoạn ngang qua cái ngã rẽ gần mé sông, bà Hương giảm tốc độ vì nhận thấy trước mặt đang có một đám đông người tụ tập. Có chuyện gì mà mọi người đứng đông nghẹt cả một góc như vậy? Ông Đức không quan tâm miệng thúc giục. Kệ đi, mình lo việc của mình. Em chạy không được để anh đó anh lái cho. Không sao, em lái được mà. Thế nhưng rồi đi thêm một đoạn, cái tính tò mò khiến cho bà Hương nhìn về đám người kia. Và rồi bà nhận ra họ đang trục vớt một chiếc xe máy từ dưới sông lên. Đáng nói hơn, chiếc xe máy này trông rất quen thuộc. Bà Hương dừng xe lại rồi bảo. Cái gì thế? Anh ơi anh nhìn kìa. Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ sang góc bên trái. Bây giờ đến lượt của ông Đức sửng sốt. Vì hai người bắt đầu nhận ra chiếc xe rất giống với cái mà Thúy đang sử dụng. Không chần chừ thêm nữa, bà Hương dừng lại ở một góc rồi cùng chồng chạy tới. Mọi người ơi, xin hãy tránh ra. Khi chỉ còn cách chiếc xe cây chừng vài bước chân thì ông Đức đứng lại. Bởi không nhầm lẫn gì nữa, chiếc xe mang cái biển số 02 ở đuôi đúng là của Thúy rồi. Sao chiếc xe lại ở đây? Mọi người nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vài người trong đám đông giải thích. Lúc nãy đây họ nghe tiếng chi hô của người làm nghề chạy lưới. Bà phát hiện ra một chiếc xe nằm nửa trên bờ nửa dưới nước. Nghi là có tai nạn, thế là họ hỏi nhau vứt nó lên. Người lái xe đâu rồi? Chứ thực không biết, chỉ thấy xe thôi. Ngay tới đây ông Đức quay sang nhìn vợ. Tuy không nói nhưng mà cả hai vợ chồng đều có chút lo lắng về những sự việc không hay có thể xảy đến với Thúy. Một lát sau, phía bên công an xã có mặt. Dễ thì với việc phát hiện ra chiếc xe này đã đủ cho họ bắt đầu cuộc tìm kiếm. Chỉ có một đội cano và thợ lặn mang bình dưỡng khí được điều động đến cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chứ không cần phải chờ qua 24 giờ. Và cuối cùng chuyện hai vợ chồng bà Hương không mong muốn nhất đã xảy đến. Khi có tiếng người chi hô lên: "Tìm thấy rồi!" Ở bên kia bờ của con sông, chiếc cano trục vớt một thứ gì đó rồi từ từ cập sang bên này. Bà Hương cùng ông Đức bước tới không mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra cái thân thể trắng bệch, gương mặt phù nề vì ngâm dưới nước của Thúy. "Trời đất ơi em ơi!" Chỉ kịp thốt lên được như vậy, bà Hương ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông Đức tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng ông cũng chết lặng, đứng thường người ra như một pho tượng. Sau khi khám pháp y thì phía bác sĩ mới đưa ra kết luận: "Đây là một vụ tai nạn. Có lẽ Thúy vì đường tối nên không may ngã xuống sông ở cái đoạn vắng vẻ. Cô lại không biết bơi cho nên đuối nước mà chết." Đến tới cùng ngày, bà Hương trở lại trong trạm xá. Sau khi được mọi người xác lại một lần nữa về cái chết của em gái thì bà khóc giống lên từng tiếng để nức nở. Và cho dù cái bình nước cất đang chuyển chưa hết, bà vẫn quyết tâm rút mũi kim rồi đòi về nhà cho bằng được. Khi mọi người đưa bà về đến nơi thì cũng là lúc công tác chuẩn bị hậu sự cho Thúy gần như hoàn tất. Theo phong tục cũng như quan niệm của vùng này, người mất ngoài đường hoặc chết đuối thì không thể mang vào nhà. Thế nên ông Đức đành thuê người bắc một cái giạp quàng thi thể của em vợ ở ngoài sân. Chiếc quan tài cũng được dịch vụ tang lễ chuyển tới. Từ trên xe bước xuống, bà Hương gào khóc thảm thiết vô cùng. Bà lao đến toan định mở cái tấm khăn che tử thi nhưng bị ông Đức ngăn lại. "Đừng, mọi người đã quản con bé rồi. Vì là mặt mũi của nó trừng phình biến dạng, em nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn." Bà Hương ngã quỵ xuống đất. Những người hàng xóm và bà con chung quanh nhìn thấy xót xa vô cùng. "Nhưng mà sao chưa khâm liệm hả anh? Cứ để con bé nằm ngoài này lạnh lẽo tội nghiệp lắm." "Từ từ chứ, đến lúc anh nhờ thầy xem giờ rồi. Ông ấy bảo phải sau 2 giờ sáng thì mới có thể khâm liệm được. Rồi 5 giờ ngày mai phát tang và làm lễ cúng." Tất nhiên là cho dù không có tin vào những chuyện này thì bà Hương cũng không thể nào thay đổi được giờ giấc. Gần như cả đêm ấy, hai vợ chồng cùng những người thân và hàng xóm bà đại túc trực kế bên thi thể của Thúy cho đến tận lúc làm lễ khâm liệm. Trời vừa hừng sáng thì đội nhạc lễ bắt đầu tấu lên những giai điệu u buồn nghe đến xé lòng. Bà Hương vẫn còn mệt và lại thức trắng đêm cho nên được dìu vào trong để nghỉ ngơi. Thằng chồng thì nhận lãnh trách nhiệm trông em trai, còn thằng Phúc thì cứ luôn miệng hỏi: "Dì Thúy đâu rồi anh hai, dì Thúy đâu?" Cái đám tang diễn ra với rất đông người đến tham dự, nào là bạn bè rồi những mối quan hệ ở cửa tiệm làm tóc. Ai nấy đều hay tin, đều bàng hoàng trước sự ra đi của cô gái trẻ. Tuy còn nhiều ước mơ hoài bão chưa thực hiện, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn trong chiếc quan tài sơn phít đỏ. Gần trưa thì một chiếc taxi chạy đến đậu ngay trước cổng nhà. Từ trong xe một bà cụ ngoài 60 tuổi bước ra. Đây là bà cụ hai, cũng là mẹ đẻ của Thúy. Bà tuy là vợ sau thế nhưng khi lấy bố của Hương thì đã ở tuổi 40, hiện giờ lại đang mắc chứng Alzheimer, cho nên đi đứng cũng như sinh hoạt đầy khó khăn. Và đây cũng chính là lý do khiến cho bà quyết định vào viện dưỡng lão để khỏi phiền đến con cái. Nhận ra bà cụ hai, ông Đức liền bước đến: "Dì hai à, dì về rồi à?" Bà cụ hai rung rung không kìm nổi cảm xúc khi mà nhìn thấy cái quan tài và tấm di ảnh trên hương án của con gái. Từ đêm qua bà được thông báo tin dữ khóc nhiều lắm, nhưng đến sáng thì bà thôi vì bà biết mình phải giữ bình tĩnh để về dự đám tang. Ông Đức thì lưu bu công chuyện nên chỉ có thể nhờ một người hộ lý trong viện dưỡng lão đưa bà về giúp rồi trả tiền công sau. Trở lại với hiện tại, bà cụ hai sau khi thắp nén hương thì tiến tới bà đặt tay lên chiếc quan tài thì thầm điều gì đó. Nói xong bà liền quay sang: "Đức à, con Hương đâu?" "Thưa dì, là vợ con thức cả đêm, sáng nay đuối quá đang nghỉ trong phòng. Để tao vào, tội nghiệp con bé chắc nó buồn lắm." Dòng dã 3 ngày trôi qua, cho đến sáng hôm nay đám tang của Thúy cũng kết thúc bằng cái lễ di quan đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn đưa tang ban đầu đông lắm, nhưng đi được nửa đường chợt bất ngờ đổ cơn mưa. Đây cũng là cơn mưa đầu tiên sau mấy tháng trời hạn hán khô nóng. Nếu như bình thường thì sẽ có người vui mừng với cơn mưa này, thế nhưng hiện tại ai nấy đều xót xa, cho rằng cơn mưa như vậy là những giọt nước mắt tiếc thương của ông trời dành cho cô gái trẻ xinh đẹp giỏi sang nhưng bạc mệnh. Cơn mưa cũng làm cho đoàn người thưa thớt dần đi. Tới lúc dần nghĩa địa thì chỉ còn đâu đó 20 người. Những người còn lại không phải là không muốn đi, mà họ chưa kịp chuẩn bị áo mưa, cho nên đành phải đứng trú ở những mái hiên ven đường. Đến lúc cái nấm mộ của Thúy được đắp xong, bà Hương vẫn không ngăn được cơn xúc động. Bà nắm lấy bàn tay run rẩy vì bệnh của bà cụ Hai rồi thều thào bảo: "Dì Hai, con không chăm sóc tốt cho Thúy, con xin lỗi dì." Bà cụ Hai liền lắc đầu: "Thôi, mày có làm gì sai đâu. Cái này là do con bé nó không may. Con người ta sống chết có số. Thôi thì đến lúc con Thúy nó về với ông bà tổ tiên mình đâu có cản được. Suốt khoảng thời gian vừa rồi mày thương yêu cũng không phân biệt hoàn cảnh cùng cha khác mẹ. Thì dì đã yên lòng lắm. Chị chỉ xin sắp tới cho dì ở đến qua 49 ngày con bé, dì sẽ quay lại viện dưỡng lão." "Vâng, dì cứ ở đến khi nào đi cũng được, con không ý kiến gì đâu." Ông Đức lúc bấy giờ nói vào: "Thôi, trời cũng mưa nặng hạt, để ở đây cũng đã xong. Chúng ta về nhà cho thầy làm lễ ở bàn thờ của con Thúy nữa." Bà Hương gật đầu dắt người dì của mình ra ngoài. Thế là đã xong một kiếp người. Gần 3 ngày trôi qua kể từ sau đám tang kết thúc, bầu không khí trong nhà lúc này cũng vơi đi bớt sự u uất. Một phần mọi người đều ý thức được không nên tỏ quá đau buồn, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bà cụ Hai. Sáng nay bà Hương chuẩn bị đồ ăn sáng xong, bắt đầu gọi cho phía chủ vựa trái cây, nhờ người ta chuyển mía tươi đến. Hôm nay bà quyết định mở bán hàng nước lại, và quyết định này cũng là để cho có việc làm, khiến tay chân bận rộn, có phần quên đi nỗi đau mất đi người thân. Đang đứng đợi người ta giao mía thì bà Hương thoáng thấy sau lưng của mình có tiếng gọi: "Thúy, Thúy." Theo phần xạ bà quay ngược lại. Việc cái tên Thúy được nhắc đến đã làm bất ngờ, thế nhưng càng sửng sốt hơn khi mà tiếng gọi lại đến từ cái lồng của con vẹt tên Tèo. Bà Hương bước tới gần hơn, con vẹt cũng ngước mắt nhìn lại. Thế nhưng giờ đây không phải là những tiếng Thúy Thúy nữa, mà lại là những tiếng Đức Đức quen thuộc. Bà Hương thở phào một hơi rồi vỗ trán: "Mình bị sao thế này à?" Bởi vì bà cho rằng vừa rồi là do bản thân nghe nhầm, chứ con vẹt này làm sao có thể gọi tên Thúy được. Đúng lúc này, ở phía căn phòng ngủ nhỏ bên hông, bà cụ Hai chống cái gậy bước ra. Chứng kiến khiến cho bà phải khó khăn lắm mới lê từng bước được. Hưởng thích như vậy liền tiến tới vừa đỡ vừa hỏi: "Dì Hai, dì ra ngoài này làm gì vậy? Sao không trong phòng nghỉ ngơi sớm mà?" "Dì không ngủ được, ra ngoài này một lát về thắp hương cho con Thúy." Bà Hương gật gù. Sau khi dìu đối phương đến bàn thờ của em gái, bà cũng nhanh nhẩu phụ rút một nén hương và châm lửa. Khi khói bắt đầu bốc lên, bà cụ Hai run rẩy đặt nén hương lên đầu rồi bắt đầu khấn: "Thúy à, mẹ nhớ con lắm. Đêm nào mẹ cũng thấy con cả. Nhưng mà sao con cứ khóc mãi thế? Có chuyện gì sao không nói với mẹ? Nếu con sống khôn thắc thiêng cần gì thì cứ báo với mẹ một tiếng, mẹ sẽ mua mẹ đốt xuống cho con." Bà Hương nghe đến đây thì có chút giật mình: Dì vừa nói gì vậy à?" Bà cụ Hai cắm nén hương rồi thở dài bảo: "Từ hôm chuẩn cất con bé Thúy, đêm nào dì cũng mơ thấy nó cả. Con bé nó tội nghiệp lắm. Cả người của nó trắng bệch da rẻ bùn ra, còn bốc lên cái mùi tanh tanh của nước sông. Dì thấy như vậy mà chua xót lắm đấy con ạ." "Thôi nào, dì thương em thì mơ thấy vậy thôi. Chứ con Thúy nó mất rồi sao hiện về được chứ? Con không tin vong hồn của nó tồn tại sao? Cái này con nói gì đừng có buồn. Con không nghĩ có chuyện đó đâu. Người chết là hết mà. Mình tức thương thì tức thương, cúng bái thì cúng bái thôi. Không, con sai rồi. Dì thấy vong hồn của nó vẫn còn tồn tại. Chỉ là nó chết đuối ở dưới sông. Hồn của nó không về và bị cấm khẩu mà thôi. Dì định là hôm nay sẽ kiếm một ông thầy về làm lễ gọi hồn, cũng như khai khẩu cho nó. Bà Hương bây giờ lại cau mặt lại. Ơ kìa gì, xin đừng làm mấy cái chuyện mê tín như vậy. Anh Đức nghe được anh ấy không vui đâu à? Không vui thì ta cũng phải làm. Bà cụ hay quả quyết. Thế vậy bà Hương cũng không muốn cấm cản. Thôi được rồi, mà tình trạng của dì thế này làm sao dì đi tìm thầy được. Để đó con lên ngôi chùa gần đây, con thỉnh mấy vị sư về đọc kinh cầu siêu cho con bé. Tính như vậy dì thấy được không? Bà cụ hay nhìn Hương rồi lại nhìn sang tấm di ảnh của Thúy rồi gật gù. Thôi được, mày tính như vậy cũng được. Không thuê thầy cúng thì thuê sư thầy về hồi hướng cho con bé theo Phật Pháp, âu cũng là chuyện tốt. Nói là làm, ngay trưa ngày hôm ấy, ba vị sư được bà Hương mời về. Họ bắt đầu bày biện bàn lễ, ngồi xăm xăm tụng kinh niệm Phật cho đến tận đầu giờ chiều mới xong. Trước khi tiễn ba vị sư ra về, bà Hương chuẩn bị sẵn ba cái phong bì cúng dường. Chứng kiến cái hành động này, ông Đức nhân lúc không có ai liền kéo bà Hương vào trong phòng. Này, từ bao giờ mê tín vậy hả? Bà Hương liền thở dài đáp. Em không muốn đâu, nhưng mà dì cứ nằng nặc cho nên em thôi, em chiều theo ý của dì. Anh thì anh vẫn tôn trọng dì, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Em đừng để bản thân mình bị dụ dỗ vào những con đường mê tín. Hối thì không có kịp đâu, cái thời buổi nào rồi còn tin vào mấy chuyện này. Em hiểu mà. Thế bây giờ anh có việc ra ngoài một lát, em ở nhà trông nhà. Nếu thêm mệt quá dọn hàng nghỉ ngơi, đừng cố bán. Vâng ạ. Đến khi ông Đức đi rồi, bà Hương dìu bà cụ hay về phòng. Đang định trở lại ngoài hàng nước mía thì bên tai của bà vang lên tiếng gọi. Thúy, Thúy. Đây cũng là lần thứ hai trong ngày bà nghe tiếng gọi này vang lên. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra là cái con vẹt tên Tèo đang gọi. Bà nhanh chóng bước tới vỗ vỗ vào cây lồng. Này, mày vừa nói gì thế? Thúy, Thúy. Giờ đây thì con vẹt không còn kêu tên ông Đức nữa, mà thay thế bằng những tiếng gọi tên Thúy hết sức rõ ràng. Mày, mày này. Bà Hương có chút cựng lại. Này bà chủ ơi, làm gì mà đứng đó mãi vậy? Bán cho tôi cốc nước mía mang về nào. Đúng lúc này từ bên ngoài quầy nước có tiếng người nói vọng tới. Thanh âm này cũng kéo bà Hương trở về thực tại. Con vẹn không còn kêu nữa mà nó chuyển sang vụt mặt vào cái lọ đựng cám mà ăn. Bà Hương tuy có chút tò mò trong lòng, nhưng cũng tự nhủ rằng nhiều khi những ngày qua làm tang lễ cho Thúy, cái tên của cô được nhiều người nhắc tới, cho nên con vẹn học lỏm rồi cứ như vậy gọi. Cái suy nghĩ này cũng hợp lý, cho nên bà cũng chẳng quan tâm nữa mà nhanh chóng trở lại với việc buôn bán của mình. Trời xế chiều, thằng Trọng đi học trở về với mặt mũi nhếch nhác, một bên dép của nó chẳng còn mang trong chân. Bà Hương nhìn bộ dạng này thì gắt. Mày lại gây gổ đánh nhau với đứa nào đó hả? Sao như trông như cái thằng ăn mày thế con? Không phải mẹ. Thằng Trọng lắc đầu thả cái cặp sách trên bàn rồi kéo ghế. Lúc mà trên đường đi học về đã con thấy gì Thúy đâu mẹ? Cái gì? Mà nói kiểu gì thế con? Con nói thật mà, con thấy gì Thúy? Sẽ đứng bên vệ đường vẫy tay. Còn lúc đó liền chạy theo, nhưng mà chừng được mấy bước thì chân con hụt xuống, làm trượt ngã sóng xoài. Con nhận ra trước mắt của mình là bờ sông, chiếc dép cũng bị nước nó cuốn đi mất rồi. Tất nhiên là bà Hương không tin vào những gì con trai vừa nói. Bà chừng mắt tiến tới lấy hai ngón tay nhéo thật mạnh vào một bên tai. Mày gan đấy chứ, dám dựng đến cái chuyện đó này hả? Con không có đâu mẹ, con nói thật đó. Thật thật cái gì mà thật? Mẹ còn dối trá như vậy thêm lần nào nữa, coi chừng tao đấy. Lâu rồi không có ăn đòn, không sợ phải không? Thằng Trọng đứt cầm mắt để ấm mức của nó toàn định nói gì, thế nhưng rồi lại thôi. Cô cậu lại cúi gằm mặt xuống. Con xin lỗi mẹ. Mày đúng là báo hại tao mà. Mới mua cho đôi dép vài hôm trước, bây giờ lại còn mỗi chiếc. Mày đi dép cũ đi, tao không mua nữa đâu. Con biết rồi, con cũng chả cần mẹ mua. Cái thằng này ăn với chả nói. Bước vào trong mòn rửa mặt mũi chân tay đi, trông em. Còn nói chuyện giữa hai mẹ con kết thúc khi thằng Trọng xách cặp bước vào bên trong. Bà Hương thì cũng loay hoay thu dọn bàn ghế ly tách. Thế nhưng bà không để ý và mảy may biết được rằng ở góc khuất phía đối diện đường có một cặp mắt đang hướng nhìn về phía của mình. Đến tối sau bữa cơm, trời đổ cơn mưa, mọi người đều về phòng của mình, duy chỉ có ông Đức bà Hương ngồi dưới cái mái hiên để chuyện trò. Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, ông liền bảo: "Em này, sắp tới anh phải đi rồi. Không có con Thúy bây giờ lại thêm gì hai, anh thấy vất vả cho em quá. Hay là anh mướn người giúp việc nhá?" "Thôi, mướn làm gì cho tốn tiền, em vẫn lo được mà. Với lại gì hai cũng đâu có ở lâu, qua 49 ngày gì lại về viện dưỡng lão mà." "À, thế cũng được. Mà em muốn nói chuyện với anh chuyện này lâu rồi." "Cái chuyện gì?" "Thế cái chuyện anh nghỉ việc làm thủy thủ đó. Em thấy anh cũng có tuổi rồi, thêm 1-2 năm nữa cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Vợ chồng mình bao năm nay dành dụm cũng có 2-3 cái sổ tiết kiệm, cộng với mảnh đất mua năm ngoái trên huyện. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tài sản tích lũy lo cho các con. Anh về đây nếu muốn kinh doanh thì kinh doanh, chứ cứ đi xa nhà mãi vậy em..." "Thôi nào, em yên tâm. Anh đã nghĩ đến cái chuyện giải nghệ rồi, nhưng do phía công ty chưa tìm được người thay, mà cái đội thủy thủ thì phải lành nghề mới đi được đường xa. Anh tính sớm nhất thì cũng phải đến hết năm nay. Em chịu khó trông con quán xuyên việc nhà, anh sẽ bù đắp lại cho." Bà Hương nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài. "Em mong là mình sẽ được đến cái ngày đó càng sớm càng tốt, chứ không thì..." "Thúy, Thúy!" Tiếng gọi lớn làm cắt ngang câu nói của bà Hương. Tất nhiên bà nhận ra ngay con Vẹt. "Cái con quỷ này chứ, mày muốn ăn đòn đó hả?" Bà Hương vừa nói vừa giơ cái bàn tay hướng về chiếc lồng như để hù dọa. Thế nhưng con Vẹt không sợ mà tiếp tục lặp lại những cái giọng gọi Thúy. Chưa dừng lại ở đó, nó còn cười ré lên, hệt như là thanh âm của con người chứ không phải là tiếng của động vật. Trái ngược với vợ, ông Đức có vẻ thích thú. Ông đứng lên tiến về phía cái lồng. "Tèo, mày nói được nhiều rồi hả? Hay quá. Tèo à, mày thử gọi tên Hương đi. Mày gọi tên Hương đi nào." Thế nhưng con Vẹt không làm theo lời của ông Đức, nó cứ luôn miệng gọi Thúy Thúy. Tiếng gọi ngày một dồn dập của con Vẹt làm cho bà Hương khó chịu vô cùng. Sẵn thấy chiếc dép ở gần đó, bà vơ vội ném thẳng về phía của lầm. Bị đồng, con Vẹt ré lên rồi bay từ góc này sang góc khác. "Ok, em làm gì thế? Nó sợ đấy." "Bố tổ cái đồ Vẹt ngu ngốc, chỉ ăn tàn phá hại. Mày còn kêu nữa là tao vứt mày ra đường đó." Không biết có phải hiểu được lời đe dọa này không mà con Vẹt im bặt. Nó đầu lên cái thanh gỗ rồi rút đầu vào trong bộ lông, như thể đang chuẩn bị đi ngủ. Ông Đức phì cười đưa tay cho vào lồng vuốt vuốt cái bộ lông óng mượt. "Em thấy chưa, nó cũng khôn đấy chứ. Thôi muộn rồi, hai vợ chồng mình đi ngủ đi. Lúc chiều con làm mấy chén rượu thuốc, tự dưng bây giờ buồn ngủ quá." Bà Hương chừng mắt nhìn về con Vẹt một lần nữa rồi đứng lên. Kiểm tra cửa nẻo xong, bà cùng chồng về phòng. Ông Đức thì khỏi phải nói, vừa ngã lưng xuống đã vang lên những tiếng ngáy đều đặn. Còn về phần của bà Hương, sở dĩ bà có phản ứng với tiếng kêu của con Vẹt là bởi vì ẩn chứa sâu cái tên Thúy là một sự thật bà không muốn nhắc tới. Mọi chuyện quay về thời điểm 5 năm trước, vào cái ngày mà Thúy bắt đầu dọn về căn nhà này. Ban đầu mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến một hôm bà nhận thấy những cái ánh mắt không được bình thường giữa chồng và đứa em cùng cha khác mẹ. Linh cảm cho bà biết có chuyện gì đó mờ ám. Thế nhưng rồi không biết có phải bà sợ phát hiện hay không, mà ông Đức cùng với Thúy sau đó không có bất cứ một hành động nào quá giới hạn. Tuy nhiên bà Hương vẫn không thể nào thoát khỏi cái sự ám ảnh rằng Thúy là một cô gái trẻ đẹp, nhất đâu ông Đức phải lòng duyên để sinh ý đồ bất chính. Càng đáng lo hơn nữa khi mà Thúy không chịu lập gia đình, mặc cho bà Hương cố gắng phân tích rồi thuyết phục mai mối cô cho những người đàn ông trong đảng trong xã. Đỉnh điểm là trong một lần bà nghe được câu chuyện ở trên TV về một người em vợ có ý tứ với chồng của chị gái. Cho dù trong đó có ghi là hoàn cảnh giả tưởng, thế nhưng bà thấy sao giống với chuyện của nhà mình. Bà cho rằng Thúy không chịu lập gia đình là vì muốn một ngày nào đó sẽ chiếm lấy cái vị trí chính thức trong nhà này, rồi gạt bà ra khỏi như cái cách mà mẹ của cô đã xuất hiện rồi làm tan vỡ gia đình hạnh phúc của mình. Kể từ thời điểm đó thì bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với Thúy. Mỗi lần mà ông Đức về là bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì được ở gần chồng, nhưng cũng lo là Thúy sẽ có cơ hội tiếp cận quyến rũ ông Đức. Sau này khi bà biết chuyện người kỹ sư tên Trung có ý với Thúy, bề ngoài thì bà tỏ ra phản đối, nhưng bên trong thì âm thầm trao đổi nhắn tin, cho Ngư gọi điện cho Trung nhằm mai mối. Bà cũng từng tiết lộ nhiều sở thích để cho đối phương nắm và có cớ làm quen. Ấy vậy mà Thúy một mực từ chối. Có lần Trung buột miệng bảo: "Nếu chị mà chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, em sẽ có cách khiến cho Thúy thuộc về em. Mày định làm gì con bé? Thì còn làm gì? Ông bà ta nói là gạo nấu thành cơm và đã đóng thuyền thì nó chạy đằng trời. Ý của mày, mày không sợ con Thúy nó báo công an à? Sợ chứ, nên em mới cần chị. Chỉ cần chị làm trung gian sau khi chuyện xảy ra. Chị thuyết phục sao cho con Thúy không chịu báo công an, chấp nhận làm vợ của em là được. Lúc đó chuyện thành rồi em không quên ơn chị đâu. Sắp tới trên thị xã em viết bài lô đất có vị trí đắc địa giá rẻ lắm. Em sẽ tư vấn cho. Mùa năm này sang năm giá sẽ tăng lên gấp 3-4 lần đó. Bà Hưng thì chẳng cần cái mối làm ăn hời như vậy. Bởi trong lòng bà chỉ muốn sớm tống khứ Thúy ra khỏi căn nhà một cách hợp lý. Thế là sau khi suy nghĩ, bà quyết định phối hợp cùng với Trung. Và cái đêm định mệnh đó, Thúy đáng lẽ ra rời khỏi cửa tiệm làm tóc sẽ về thẳng nhà. Thế nhưng bà Hưng lại gọi cho cô, bảo bà đang ở gần cái bãi đất phía mía sông. Hứa xe giữa đường nhờ cô đến đó để đón bà về. Tất nhiên là Thúy không thể từ chối. Cô đâu biết được rằng Thúy đang chờ đợi mình ở đó là một con quỷ háo sắc. Địa thế của cái bãi đất này có phần trống trải nhưng hết sức vắng. Vì kể từ ngày cây cầu nối hai bên bờ sông được khánh thành thì chẳng ai đi qua con đường này nữa. Chỉ có sáng sớm những người chạy lưới họa may mới ngang qua mà thôi. Bà Hưng đợi mãi để chờ Trung báo tin là đã bắt cóc rồi hãm hiếp được Thúy. Nhưng mà đến khi nhận ra cuộc gọi của Trung thì bà hoảng hốt bởi Trung nói. Thì đã chống cự một cách quyết liệt. Cô đá vào hạ bộ của gã rồi chạy xe toan phóng đi. Thì tình thế bất lợi, Trung hoảng hốt. Nhưng rồi vì quá hoảng mà sợ Thúy không làm chủ được tay lái, cô trượt ngã xuống sông. Thì hai cánh tay chới với cầu cứu. Thế nhưng Trung Quốc này quyết định đứng yên. Đến khi mặt nước vắng lặng, cả chấp miệng một cách để tức rẻ rồi quay lưng rời đi. Cái thằng này, ta đã nói rồi mà. Mày bây giờ mày lại, sao mày không có cứu nó? Cứu thế nào được hả chị? Em còn chưa làm được gì nữa. Giờ mà cứu nó lên nó báo công an, kế hoạch của chị em mình không những không thành, còn mất tất cả đó. Trời đất ơi, bây giờ tao phải biết tính sao? Hay là bây giờ tao gọi người ra cứu nó nha? Không được. Chị làm vậy khác gì lại ông tựa ở bụi này. Cứ ở yên đó, em nghĩ bây giờ chị có mà ra cô không cứu được đâu. Chẳng lẽ... Thôi, cứ coi như nó xui xẻo đi, nó tơi số. Cái chuyện này chị em mình sống để bụng chết mang đi. Em cũng bận rồi, có gì lần sau em gặp nói chuyện. Cô gọi tới đây thì bà Hưng bắt đầu lo lắng tột cùng. Thế nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, bà cảm thấy như thế cũng không phải tệ lắm. Bởi dù sao kế hoạch không được diễn ra trơn tru, thế nhưng bà cũng đạt được kết quả cuối cùng là Thúy sẽ không còn có thể quyến rũ được chồng mình nữa. Chuyện sau đó thì bà cứ tỏ ra là một người chị thương em gái, và cũng chẳng có ai nghi ngờ mảy may biết được sự thật ẩn chứa ở đằng sau. Trở lại hiện tại, bà Hưng nằm chăn chọc, bởi trong lòng bà bắt đầu có những hoài nghi. Sau mấy hôm nay bà luôn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Thế nhưng khi quay lại thì chẳng hề có ai. Rồi chuyện mà bà cũng hay nói trong thấy Thúy hiện về, cho đến lần gần nhất là những tiếng gọi Thúy của con vẹt. Cho dù trước đó Thúy còn sống có năn nỉ ỉ ôi thế nào thì cũng không chịu gọi tên cô. Liệu những cái chuyện này có phải là ngẫu nhiên hay không? Thôi thì mình nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có cái chuyện như thế. Còn Thúy nó chết rồi là hết. Thôi đi ngủ. Tự trấn an bản thân như vậy rồi bà Hương cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, bà cảm giác có ai đó gọi tên của mình. Rồi một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong, thế nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận biết được đó là ai. Sáng hôm sau, vì giấc ngủ không mấy thoải mái, bà Hương thức dậy khá trễ. Nhìn lên chiếc đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 6 giờ sáng. Nhận ra mình phải nấu đồ ăn cho thằng Trọng đi học, bà liền lập tức nhổm dậy khỏi giường. Chết thật, sao mà chung báo thức nó không kêu vậy chứ? Vừa mới bước ra ngoài thì bà giật mình khi thấy cả thằng Trọng và bà cụ hai đang ngồi ở bộ bàn ghế trong phòng khách. Bất ngờ hơn nữa là cả hai người đang nghỉ ngục húp từng muỗng cháo. Ủa gì? Trọng, cháu ở đâu mà hai người ăn vậy? À, con nấu đi mẹ. Thằng Trọng vừa húp cháo vừa nở một nụ cười tươi. Cái thằng này, ai cho mày tự tiện vào bếp đàn ông con trai? Tại con thấy lâu quá mà mẹ chưa dậy, con tự nấu thôi. Con lớn rồi chẳng nhẽ không nấu được cháo cho ra hồn. Bà cụ hai bấy giờ cũng nói chen. Cháu thằng Trọng nấu ngon lắm. Mày đúng là có phúc đó Hương ạ. Bà Hương gật đầu rồi hạ giọng. Thôi là ăn nhanh đi con đi học. Vâng ạ. Đợi chừng nửa giờ sau thì thằng Trọng cũng giải quyết xong bát cháo. Nó thay quần áo xách cái cầm leo lên xe đạp. Bà cụ hai thì cũng thắp cho con gái của mình nén nhang rồi về phòng ngủ. Chỉ còn lại một mình thì ông Đức bấy giờ vẫn chưa dậy. Bà Hương bước xuống nhà để vệ sinh cá nhân. Lúc xuống đến nơi bà thấy cái nồi cháo còn nằm trên bếp và chưa được đậy nắp. Cái thằng này đúng thật là ẩu đoàn. Không chịu đậy nắp thế này, nhỡ rắn thằn lằn nó bò vào thì sao? Vừa nói bà vừa bước tới dùng tay nhấc cái nắp nồi đậy vào. Thế nhưng khi chưa kịp thực hiện cái hành động ấy thì bà giật mình cực lại. Ô cái gì đây? Lúc nãy vì còn đang ngáy ngủ cho nên bà không để ý. Thế nhưng bây giờ bà nhận ra cháo này được nấu bằng cách rang gạo, rồi thái nhỏ cà rốt hành tây cho vào. Thịt bằm cũng được vo viên bé bằng đầu ngón tay. Mà cái cách nấu cháo này là nấu đáo đặc trưng của Thúy. Thỉnh thoảng vào mỗi buổi sáng, lúc được bà nhờ thì cô sẽ nấu cho thằng Trọng ăn rồi đi học. Ngay cả bà cũng không thể nấu ra mùi vị như vậy. Bởi công đoạn rang gạo bà không giỏi canh lửa, cho nên mùi vị và độ tách của từng hạt cháo gần như là thứ đặc trưng của Thúy. Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao thằng Trọng có thể nấu được? Nó tuy đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng mà trước giờ đâu có động vào chuyện bếp núc. Nhiều khi bà sai nó làm bếp ga hâm đồ ăn mà nó còn làm cháy lên cháy xuống. Thắc mắc trong lòng không thể nào giải thích nổi, cho nên bà quyết định sẽ đợi đến trưa. Khi thằng Trọng đi học về thì bà sẽ hỏi cho ra lẽ. Sẽ mai dạy nó nấu nồi cháo như vậy. Hoặc nhiều khi người nấu chính là bà cụ hai. Vì từng có thời điểm Thúy kể cách nấu cháo này là do mẹ của cô đã dạy. Nói là làm, độ hơn 11 giờ trưa thì thằng Trọng đạp xe về tới. Bà Hương cũng đã vẫy tay nó lại từ hàng nước mía. Trọng, lại đây mẹ bảo. Sao thế mẹ, để con vào nhà cất cặp đã. Mẹ cứ lại đây, nhanh lên. Trong quán lúc này không còn vị khách nào, cho nên khi thằng bé vừa bước tới, bà Hương liền trừng mắt. Này, mày nói cho mẹ cái nồi cháo lúc sáng nay là mày nấu hả? Vâng ạ. Mày nói láo. Mày làm sao nấu được nồi cháo như vậy? Ồ, con nấu thật mà. Mày có nói thật không? Hay là mày phải ăn đòn mới chịu nói? Con đúng là con nấu thật, nhưng mà là dì Thúy chỉ cho con. Mày lại nói láo. Còn Thúy nào nó chỉ cho mày? Khi ở nhà mày có bao giờ xuống bếp đâu? Không phải lúc trước mà là sáng nay dì Thúy chỉ cho con đó. Mày nói cái gì? Con biết là mẹ không tin, nhưng mà dì Thúy chỉ nấu cháo thật mà. Con bắt đầu là thấy dì Thúy về trong nhà mình từ sau hôm tang lễ. Nhưng mà dì bảo con đừng nói cho mẹ biết vì mẹ không có tin. Dì bảo là dì nhớ mọi người lắm, nhất là mẹ đấy. Dì bảo đêm đó mẹ gọi dì ra bãi đất trống, nhưng mà mày im đi. Bà Hương lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, bởi bà ý thức được thằng cu Trọng không nói dối. Vì làm sao nó biết được nội dung của gọi và cái màn gảy bẫy của bà với Trung. Nghe thấy tiếng là ông Đức từ bên trong nhà xuất hiện. Hai mẹ con có chuyện gì thế? Bà Hương liền lắc đầu. À không có gì. Trọng, mau vào trong đi. Cô cậu bước vào bên trong với điệu nhảy chân sáo, miệng thì huýt sáo líu lo. Ông Đức bấy giờ lại tiến gần chỗ vợ. Mình này, em có chuyện gì vậy? Sao lại la con? Hay là nó quậy phá gì? À không có gì. Em cứ nói đi để anh. Tôi đã bảo không có gì mà. Anh bị điên sao hỏi lắm thế? Ô anh cái gì mà anh? Tất cả là do anh hết đó. Ông bấy giờ nghệt mặt ra, bởi đúng là ông làm gì hiểu những lời nói này của vợ. Và lại ông cũng đang giở tay dọn dẹp vệ sinh cho cái lồng vẹt trong nhà, cho nên là liền quay bước vào bên trong. Khi chỉ còn lại một mình, bà Hương ngồi xuống ghế nhựa bên cái kế máy xay nước. Không thể nào. Tất cả những gì bà vừa trải qua đây khiến thế giới quan của bà hoàn toàn đảo lộn. Từ một người không tin vào chuyện tâm linh thì giờ đây bà bắt đầu có những cảm giác rợn rợn sống lưng. Chẳng lẽ vong hồn của Thúy thực sự tồn tại? Và cô có biết về chuyện thực sự đã xảy ra trong đêm đó hay không? Bà chủ ơi, cho mấy cốc nước mía. Tiếng gọi khiến cho bà Hương tạm thời gác lại những luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có ngay đây. Bà Hương đứng lên vội lấy máy lóng mía ra để cho vào máy. Lúc này thì bên tai vọng đới cuộc nói chuyện của những vị khách vừa bước tới. Đây là nhóm công nhân đang thi công cầu đường. Này, cái gã kỹ sư mới đến trông có vẻ uy tín dễ chịu hơn lão Trung nhỉ? Ờ, kỹ sư là phải thế này chứ, anh em công nhân mới có hứng làm việc. Nói sợ mang tội trên lão Trung ấy chết đi, anh em mình còn dễ sống. Cái gì? Cái cốc đựng nước mía trên tay của bà Hương rơi xuống đất vỡ tan. Bà Hương nhìn về nhóm người. Các cậu nó ai chết? Ủa bà chủ không biết à? Cái lão trung kỹ sư cầu đường phụ trách công trình của bọn này. Tính ra lão là khách quen của bà. Các cậu nói thật không? Cậu chúng ấy sao lại chết? Cái này thì chúng tôi không biết rõ sự tình. Chỉ nghe mọi người nói là lão ấy treo cổ tự vẫn ở trong nhà. Công việc bận quá chúng tôi không có đến viếng được, chỉ có thể gửi tiền phúng điếu. Mà nhiều khi lão ấy bị điên đấy. Một người liền nói chen. Trước khi tự tử mấy hôm á, khi còn ở công trình lão trung cứ như một kẻ mất hồn. Đi đâu cũng ráo rác nhìn chung quanh như hề sợ sệt cái gì đó. Thậm chí là có lúc ta vào nhà vệ sinh, thầy lão đang ngồi thu lu ở trong đó, tay nắm chặt lại giống như thủ thế. Rồi còn hỏi tao là nó đi chưa. Ta có biết là lão sợ ai đâu. Cái lúc đó tao còn nghĩ hay là cái lão này chơi bời rồi thiếu nợ, để bây giờ bọn giang hồ nó tìm tới. Băng đi mấy hôm thì nhận được tin là lão chết. Mặc kệ đi quan tâm làm gì, có phải chuyện của mình đâu. Nghe hết câu chuyện tưởng hai người công nhân kia, bà Hương cũng mừng tưởng ra chuyện khi đã xảy đến với Trung. Hay nói chính xác hơn là vong hồn của Thúy đã đến tìm gã để báo thù. Trời đất ơi, phải làm sao đây? Mày phải làm sao đây chứ? Cả ngày hôm ấy bà Hương cứ ngồi trên đống lửa, thậm chí là bà còn chẳng còn tâm trạng để bán hàng. Bà dọn dẹp rồi chui toàn vào trong phòng khóa cửa lại. Không, không thể nào. Có Thúy nó... Thúy... Đúng lúc này cái tiếng con vẹt đã bên ngoài sân vọng tới, làm cho bà Hương muốn hồn siêu phách lạc. Không thể chịu đựng được nữa, bà lập tức đứng dậy hùng hổ lao ra. Mẹ kiếp, cái đồ súc vật. Vừa nói bà vừa mở cái lồng rồi đưa bàn tay của mình chụp đích con vẹt. Tiếp đến bà bóp cái cổ của nó thật chặt. Đến độ chỉ vài giây sau thì một tiếng khô khốc vang lên. Đầu của con vẹt ngẹo qua một bên. Cái người bất động nằm gục xuống cái cổ tay của bà. Những tưởng đâu con vẹt đã bị chết thế nhưng không. Bất ngờ chỉ vài giây sau cặp mắt của nó mở, miệng của nó lại há lớn. Thúy. Càng kinh dị hơn nữa, cặp mắt của nó lúc này đỏ ngầu như máu. Sợ quá bà Hương hét lên rồi ném con vẹt vào một góc. Không thể, mày. Và rồi như chợt nhớ ra gì đó, bà liền xỏ chân vào đôi dép rồi cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài. Nơi bà Hương tìm đến lúc này là nhà của thầy Quý, người mà chỉ một thời gian ngắn trước đây bà còn cho là truyền bá mê tín dị đoan và lừa đảo. Thế nhưng giờ có lẽ ông là người duy nhất có thể giúp được bà. Đến nơi bà liền cất tiếng gọi lớn. Thầy Quý ơi, cứu tôi. Rất nhanh chóng ông thầy Quý xuất hiện, vẫn với chiếc áo bà ba cũ kỹ như lần trước. Chào bà là ai? Ở tên đây có chuyện gì? Tôi là Hương ở làng bên. Lần trước tôi có gặp thầy khi làm lễ rước hồn con của vợ chồng ông Bảy đó à? À, tôi nhớ rồi. Bà tên đây có chuyện gì? Dạ thưa thầy, xin thầy cứu tôi. Tôi đang bị ma ám. Thầy giúp tôi chụp cái vong, đuổi cái vong đó đi. Rồi cứ bình tĩnh, vào nhà đi rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện. Sau khi vào tới nơi, ban đầu thì bà Hương chỉ nói là có đứa em cùng cha khác mẹ chết đuối, rồi vong hồn không siêu thoát mà tìm về nhà. Nhưng bà kể đến đâu ông Quý lại tỏ ra dửng dưng tới đó. Này bà, tôi hỏi lại lần nữa, mọi chuyện bà kể có đúng sự thật không? Thầy nói về là sao? Thì tôi hỏi đó, bà cứ nói thật đi. Tôi biết là không thể giấu và lại sợ không được giúp đỡ, bà Hưng đành kể sự thật bao gồm cả kế hoạch hãm hại Thúy của mình và Trung. Sau khi nghe xong thì Quý thở dài. Thực ra chuyện này tôi có thể giúp, nhưng e rằng tôi không thể. Sao lại không thể? Thầy phải giúp tôi chứ. Đúng, từng hành đạo cứu người nhưng cũng phải có khuôn khổ phép tắc của nó. Đây là nghiệp quả bà gây nên, thì những gì bà gánh chịu là báo ứng. Tôi không thể xen vào vì nếu như vậy tôi làm trái ý của trời. Không, thầy nhất định phải giúp tôi. Cho dù sau đó bà Hương cố gắng nài nỉ hay dùng tiền bạc nhiều đến đâu, thì thầy Quý vẫn cứ lắc đầu. Bất lực rời khỏi nhà của ông, bà Hương lúc này như một kẻ mất hồn. Bà tìm tới thêm những vị thầy pháp khác, nhưng mà người chịu giúp thì lại có vẻ không đáng tin. Còn người không chịu giúp thì khuyên bà nên ăn chay sám hối. Sám hối gì chứ? Ta làm gì sai mà sám hối? Nó đáng phải như vậy, nó đáng phải bị như vậy. Bà Hương tự trấn an bản thân mình như vậy. Thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản khi những ngày sau, mà bắt đầu chứng kiến sự hiện diện vong hồn của Thúy càng rõ ràng. Cô giờ đây đứng trước mặt với một hình dáng đầy kỳ dị. Và mỗi lần như vậy bà Hưng đều hét lên rồi chạy vào trong phòng. Ông Đức có gặng hỏi thì bà không nói gì cả mà chỉ thều thào: Tất cả là tại ông. Do không ngủ nghe và ăn uống được gì cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, bà Hưng sụt gần chục ký lô. Cả mắt của bà thâm quầng đi đứng nói năng như một người từ trên trời rơi xuống. Thế vợ không ổn, ông Đức đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra. Và tới đây thì các bác sĩ khuyên ông nên chuyển bà đến bệnh viện tâm thần. Vốn không muốn thế nhưng đưa bà về nhà được vài hôm, ông đành phải làm theo lời của bác sĩ. Cũng chính lúc này đây, tình trạng của bà Hương ngày càng tồi tệ. Thậm chí bà chẳng nhớ nổi tên của mình. Suốt ngày bà chỉ khóc lóc, than trách rồi gọi tên: Thúy, Thúy. Trong sự hoảng hốt đến tột cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.